Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, thần toán. Converter, Dark Hero, phủ tôn xúc cảm tốt hơn. Hồ Linh Nhi một mặt nghiêm túc nói với Tần Mục, tiểu hồ ly tinh này vừa rồi đi sờ soạng hai thanh. Xúc cảm thịt đô đô, Tần Mục có chút bận tâm chính mình vị sư huynh này không quản được miệng. Ăn quá nhiều kim thủy hỗn nguyên đan cho nên tại mọc ra thịt thừa. Bất quá hắc hổ thần là sư huynh của hắn, đi theo tiểu phu thánh nhân lâu nhất, mà lại là một tôn có uy danh hiển hách thần trì. Hắn kẻ làm sư đệ này cũng không tốt nói cái gì. Coi như hắn để hắc hổ thần ăn ít một chút hỗn nguyên đan, đoán chừng hắc hổ thần cũng sẽ không nghe hắn. Hiện tại hắc hổ thần càng nghe Long Kỳ Lân, hay là để tiểu phu thánh sư đau đầu đi thôi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, hậu phương từng đạo ma khí xông thẳng lên trời. Ma khí có như là hoa sen, có hình như thương vân, còn có giống như là khổng tước. Ma thần, từ đầu đến cuối đi theo phía sau của bọn hắn, đó là rất nhiều ma đạo cao thủ nguyên khí hình thành dị tượng. Có thể có loại dị tượng này, đều là thiên nhân cảnh giới thậm chí càng mạnh cao thủ. Nhưng mà những cường giả ma tộc này nhưng không có giết tới. Phảng phất tại chờ đợi cái gì? Có thần kiều cao thủ đến. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên chỉ gặp một đạo thần kiều vượt ngang bầu trời hơn 10 dặm. Một tôn ma thần nguyên thần đi đến thần kiều. Trên thần kiều là ma đạo thiên cung. Đây là thần kiều cường giả dị tượng. Tại Duyên Khang, thần kiều cảnh giới đã trên cơ bản xem như giáo chủ cấp tồn tại. Thực lực cường đại, bất quá đó là lúc trước. Tần Mục đem tu bổ thần kiều pháp môn truyền đi đằng sau. Tiến vào thiên cung, trở thành thần chỉ mới có thể xem như giáo chủ cấp cao thủ. Nhưng thần kiều cảnh giới thần thông giả vẫn như cũ là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như những người này truy sát đi lên, chỉ có hắc hổ thần xuất thủ mới có thể bảo vệ bọn hắn. Sau đó, hắn thấy được đạo thứ hai thần kiều, sau đó là đạo thứ ba thần kiều, đạo thứ tư thần kiều. Phía sau bọn họ thần kiều cường giả càng ngày càng nhiều. Trên thần kiều đứng vững vàng các loại nguyên thần. Nguyên thần ở vào trên cầu vị trí khác biệt, đại biểu cho thần kiều cảnh giới khác biệt tu vi tiêu chuẩn. Những nguyên thần này hướng bọn hắn xa xa xem ra, từng đạo ma quang không ngừng từ chung quanh bọn họ đảo qua. Không kiêng nể gì cả, cho dù tới nhiều như vậy thần kiều cường giả, những ma tộc này vẫn không có giết tới. Bọn hắn là đang chờ đợi tồn tại càng cường đại hơn giáng lâm. Tần Mục hé mắt, thu hồi ánh mắt, trong lòng yên lặng nói, mạnh hơn thần kiều chỉ có tiến vào thiên cung ma thần, chỉ là không biết chạy tới ma thần có hay không bước vào Nam Thiên Môn. Hắn nhìn một chút cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ nằm nhoài trên cái dương hắc hổ thần. Hắc hổ thần từ khi cùng Long Kỳ Lân có tiếng nói chung đằng sau, liền trở nên cùng Long Kỳ Lân một dạng lười, luôn luôn nằm nhoài trên cái dương, không biết tại cùng Long Kỳ Lân nói thầm lấy cái gì. Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác không ổn, chỉ mong người đến không có vượt qua thiên cung Nam Thiên Môn. Tăng Hoạc trên mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, giáo chủ ca ca, càng đi về phía trước, không được bao lâu chính là ma tộc tiền tuyến, nơi đó cường giả đông đảo. Tần Mục trong lòng hơi rung, lập tức minh bạch những cao thủ ma tộc này đang chờ đợi cái gì. Tiền tuyến cường giả đông đảo, lại thêm truy binh phía sau, đem chúng ta kẹp ở trung ương, để cho chúng ta trước sau đều khó khăn. Xem ra truy binh phía sau cũng không phải là đang chờ đợi ma thần chạy đến, mà là vị ma thần này đã ở trong bọn họ tọa trấn, chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi vào cái dương bên cạnh. Hắc hổ thần cùng Long Kỳ Lân ngay tại nói thầm lấy cái gì. Nhìn thấy hắn tới, vội vàng im miệng không nói. Tần Mục đem chính mình suy đoán nói một phen, trầm giọng nói, Hổ sư huynh, chúng ta tiếp tục đi tới, cách tiền tuyến càng gần, liền càng phát ra nguy hiểm. Chờ đến khoảng cách nhất định, đằng trước tất nhiên sẽ có ma thần xuất lĩnh ngăn lại đường đi của chúng ta. Mà phía sau, vị ma thần này thì sẽ ngăn trở đường lui của chúng ta. Song phương giáp công, chúng ta tan thành mây khói. Hắc hổ thần giống con mèo to đứng lên, nghiêm túc nói, kế sách hay, bất quá cũng quá khinh thường ta hổ tôn. Ta đi theo chúa công chinh chiến Nam Bắc, kinh lịch sát phạt vô số, là đẫm máu chém giết có được uy danh hiển hách. Đằng sau chúa công yên lặng hóa thạch, ta cũng rơi vào trạng thái ngủ say, xem ra đám tiểu ma tể tử đã quên đi hổ gia uy phong. Ngươi không cần sợ, cách tiền tuyến còn có ngàn dặm thời điểm, gọi ta một tiếng. Tần Mục há to miệng, không nói gì, hắc hổ thần lại nằm xuống, ngẩng đầu lên nói, ngươi còn có linh dược không? Ngươi cho ta linh dược bị ta luyện đan đã ăn xong. Lại cho ta một chút, ăn no rồi mới tốt chém giết. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một chút linh dược. Phối tốt một lò linh đan lượng thuốc, giao cho hắn, nói, hổ sư huynh không cần ăn đến quá nhiều. Coi chừng trưởng thành long bàn, hắc hổ thần cười ha ha, có chút tự phụ nói, ngươi quá xem thường ta, chỉ là linh đan, nhất luyện tức hóa, sẽ không để cho ta thêm ra nửa lượng thịt, ta tự có phân tắc, đợi chút nữa để cho ngươi nhìn ta uy phong. Tần Mục dò hỏi, họa muội, bây giờ cách tiền tuyến vẫn còn rất xa, tăng họa tay lấy ra địa lý đồ. Bốn chỗ tìm kiếm, lại lấy ra cây thước đo số lượng, nói, nơi này là Thải Vân Sơn, khoảng cách tiền tuyến còn có 4.000 dặm địa phương. Tần Mục nhìn một chút địa lý đồ khắc độ tỷ, lệ, chính mình độ lượng một chút, lắc đầu nói, 4.261 dặm. Tăng Hoạc cười nói, muốn chuẩn xác như vậy làm gì? Tần Mục lắc đầu, thầm nghĩ. Cũng là bởi vì các ngươi Thái Hoàng thiên thuật số quá kém. Đến mức các ngươi ngay cả mặt trời đều tạo đến siêu siêu vẹo vẹo. Khó coi, đương nhiên, câu nói này không thể nói thẳng. Tăng họa bị linh dục tú. Tư Vân Hương kêu lên. Ba cái nữ hài chít chít trách trách. Tại nghiên cứu giao lưu Thái Hoàng thiên cùng Duyên Khang đạo pháp thần thông. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương khiêm tốn thỉnh giáo thiếu niên chân thần pháp môn tu luyện. Tăng Họa cũng biết đều nói. Tăng Họa lại hướng các nàng lĩnh giáo Duyên Khang pháp thuật. Hai nữ hài đem Duyên Khang gần nhất khai sáng ra thần thông truyền thụ cho nàng. Lại đem Nguyên Thần Dẫn cũng truyền thụ cho nàng. Nguyên Thần Dẫn, cần song tu a, môn công pháp này hẳn là chỉ có thể vợ chồng tu luyện. Tăng Họa kinh ngạc nói, Linh Dục Tú cười nói bậy, chỉ cần nguyên thần có thể cộng minh, liền có thể tu luyện. Chúng ta Duyên Khang rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đều tu luyện. Tăng Họa nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu, nghi ngờ nói, hòa thượng đạo sĩ cũng có thể tu luyện. Hai người các ngươi cũng luyện, ta cùng Chân Châu cùng một chỗ luyện. Linh Dục Tú nói. Tăng Họa trong lòng có chút thất lạc cùng chua xót, nhìn về phía Tư Vân Hương, nói, Hương muội muội đâu? Tư Vân Hương cười nói, ta cũng là cùng giáo chủ cùng một chỗ luyện, giáo chủ nguyên thần rất mạnh, cùng hắn song tu nguyên thần tiến bộ rất nhanh. Tăng Họa trừng to mắt, thất thanh nói, các ngươi làm sao? Hai cái, không đúng, nguyên thần song tu. Rõ ràng chỉ có thể có một cái đạo lữ. Nàng cơ hồ phát điên. Tư Vân Hương mê hoặc nói. Ngươi cùng giáo chủ song tu thử một chút liền biết. Giáo chủ nguyên thần rất mạnh. Tăng Họa sắc mặt đỏ bừng. Thấp giọng nói. Chúng ta Thái Hoàng Thiên đối với nguyên thần song tu quy củ. Cùng các ngươi Duyên Khang khác biệt. Chúng ta chỗ này nguyên thần song tu là cấm kỵ. Chỉ có thể hai vợ chồng mới có thể song tu. coi như đính hôn cũng không được. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương liếc nhau. Tâm hữu linh tê, Thái Hoàng Thiên quy củ quá cổ xưa. Bất quá nhưng cũng khó trách. Các nơi đều có các nơi quy củ. Tỉ như Tây Thổ, nữ nhân đều là tiểu lãng đệ tử. Quốc sư đã thông con đường, mang đến Tây Thổ hơn ngàn cái nữ yêu tinh. Nghe nói chọc tới không nhỏ nhiễu loạn. Tần Mục lên cao trông về phía xa. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp cách bọn họ ước chừng hơn 1000 dặm địa phương ma khí cuồn cuộn. Cực kỳ nồng đậm, giống như một đảo liên miên vạn dặm tường cao. Ma tộc tiền tuyến đại doanh. Hắn lấy cửu trọng thiên thần nhãn quan sát. Trong ma khí các loại dị tượng, lộ đầy vẻ lạ. Đó là trong ma tộc đại quân thiên nhân, sinh tử, thần kiều cảnh giới cao thủ hình thành dị tượng. Họa muội, địa lý đồ cho ta. Tang Họa mang tới địa lý đồ. Tần Mục lấy nguyên khí là tiêu chuẩn, tinh tế đo đạc một phen, quay đầu nhìn về phía truy binh. Truy binh nơi đó ma khí cũng càng nồng đậm. Ánh mắt của hắn chớp động, còn có 1,100 dặm. Hổ sư huynh để cho ta 1000 dặm gọi hắn. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn tựa hồ lại mập một chút. Tần Mục xoay đầu lại, nhìn về phía trên cái dương hắc hổ thần, trầm giọng nói: Hổ sư huynh, khoảng cách tiền tuyến chỉ có 1000 dặm. Tiểu hắc hổ thả người từ trên cái dương nhảy xuống, cười ha ha nói: Các ngươi lưu ở nơi đây, nhìn ta thủ đoạn. Nói đi, hướng phía sau truy binh chạy như điên. Tần Mục hướng hắc hổ thần nhìn lại, chỉ gặp đầu này tiểu hắc hổ càng chạy càng nhanh, một bên chạy một bên nhục thân biến hóa, một cái hô hấp thời gian không đến, liền đã từ hơn 1 xích đến cao. Tiểu hắc hổ dung thân hóa thành như dãy núi quái vật khổng lồ, uy phong lẫm liệt, chỉ là bụng tựa hồ có chút lớn. Hắc hổ thần trong khi chạy, từ 4 chân chạm đất biến thành 2 đầu chân sau phát lực phi nước đại. Bên ngoài thân tràn ngập các loại phù văn ấn ký, như là áo giáp trải rộng toàn thân. 2 cái chân trước trùng điệp một nắm, 2 cái đại chùy xuất hiện trong tay. Tần Mục trong khi hô hấp, hắc hổ thần cũng đã cùng truy binh ầm vang va chạm. Không biết bao nhiêu cường giả ma tộc xương cốt đứt gãy, thân thể trên không trung tung bay, vô lực rơi xuống. Nơi đó xác thực cất giấu một tôn ma thần, một ngụm chiến kích phóng lên tận trời, nghênh tiếp hắc hổ thần 2 cái đại chùy. Hắc hổ thần dũng mãnh không gì sánh được, mà vị ma thần này nhưng cũng không yếu. 2 người va chạm một sát na, Tần Mục lập tức nhìn thấy một ngọn núi đột nhiên thường thường bay lên. Chúng ta đi mau, Tần Mục phi tốc nói, tiến lên 100 dặm. Long bàn, từ trên cái dương nhảy xuống. Tăng Họa không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là đuổi theo hắn, mang theo cái dương hướng về phía trước tiến đến. Long Kỳ Lân cũng liền bận bịu từ trên cái dương nhảy xuống, bước chân đuổi theo bọn hắn. Hậu phương còn có rất nhiều cao thủ ma tộc không có chết ở trong tay hắc hổ thần. Lập tức dứt bỏ hắc hổ thần, hướng bọn hắn bên này đuổi theo. Mà tại phía trước trong ma tộc đại doanh, hắc hổ thần cùng ma thần giao chiến sinh ra ba động kinh động đến nơi đó cao thủ ma tộc. Lập tức có ma khí từ đại doanh trên không trong ma khí tách rời, đón Tần Mục bọn người cuồn cuộn mà đến. Hẳn là cường giả ma tộc đến đây tiếp ứng. Đầu đuôi giáp công, Tần Mục mang theo đám người vọt ra 100 dặm. Quát, dừng bước. Hậu phương đột nhiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Hắc hổ thần đem vị ma thần này giết chết, gào thét mà đến. Một tiếng hổ khiếu kinh sơn lâm, dãy núi cỏ cây tung bay, loạn thạch bay lên không trung. Hắc hổ thần bão táp mà tới, 2 cái đại chùy một trước một sau đem đuổi theo Tần Mục đám người mấy cường giả kia oanh sát. Tần Mục thấy thế, lập tức nói, lui lại 100 dặm. Tang Họa, Linh Dục Tú bọn người không hiểu ý nghĩa, hay là theo lời hướng về sau chạy đi. Hắc hổ thần giết truy binh. từ đỉnh đầu bọn họ nhảy vọt mà qua, tiến lên đón phương đánh tới rất nhiều cao thủ ma tộc. Những cao thủ ma tộc kia cũng là một tôn ma thần mang trận, bị hắc hổ thần tách ra chiến trận, hai tôn thần chỉ chém giết, mặt khác cao thủ ma tộc thì vòng qua bọn hắn chiến trường. Phóng tới Tần Mục bọn người, Tần Mục mang theo đám người trở về khoảng cách trăm dặm. Dừng bước lại, trầm giọng nói, hiện tại hẳn là an toàn. Một lát sau, phía trước bọn họ, từng tôn cường giả ma tộc nguyên thần giết tới, thần thông xa xa oanh đến, mọi người sắc mặt khẽ biến. Đột nhiên một ngụm cự chùy trống rỗng bay tới, đem những cường giả ma tộc kia thần thông cùng nguyên thần nghiền nát. Hắc hổ thần thân hình xuất hiện, bắt lấy bay về phía đám người đại chùy, dùng sức lắc một cái, cười ha ha nói, may mắn không làm nhục mệnh. Chư vị, đến ta trên lưng đến, theo ta xuất kích, trùng kích địch quân đại doanh. Ta mang các ngươi giết trở lại Ly Thành. Tần Mục cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, hổ sư huy hai ngày này hoàn toàn chính xác mập không ít. Thể trọng gia tăng, tốc độ xuống hàng 1/10, cho nên ta lưu lại 100 dặm dư số lượng, xem ra không có tính sai. Canh ba đi vào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.